rất yêu em. Chương 468, Góc truyện audio.com. Miêu Doanh Cửu lịch sự tạm biệt bạn của Cố Nhị trên đường về trang viên Sơn Thủy, luôn nhìn ra bên ngoài cửa kính của xe, không lên tiếng. Cố Nhị đang lái xe, gần đây trong lòng Miêu Doanh Cửu luôn nén uất ức, đến trang viên Sơn Thủy, cô phút chốc liền đẩy Cố Vi Hằng lên sofa. Cố Vi Hằng biết cô không vui, chuyện lần trước anh và người con gái khác nói chuyện, không biết sao cô lại biết. Xem ra anh thật sự không thể làm chuyện xấu, một khi làm, bạn gái liền đến khởi binh vấn tội rồi. Anh nhìn Miêu Doanh Cửu, ánh mắt rất xấu xa. Cơ thể Cố Nhị dựa ra sau, hai tay chống sofa phía sau, Miêu Doanh Cửu cưỡi lên trên, cơ thể đang nhấp nhô lên xuống. Cố Nhị nhìn cô cười một cái, cơ thể anh dựa về phía sau, đẩy Miêu Doanh Cửu lên một cái, Miêu Doanh Cửu kêu lên một tiếng. Sau khi Cố Vi Hằng cởi bỏ quần áo cô, bắt đầu hôn lên ngực cô. Anh cũng hôn người phụ nữ khác như vậy sao? Miêu Doanh Cửu nói, anh chưa từng hôn qua người phụ nữ khác. Cố Vi Hằng nói, anh ôm eo Miêu Doanh Cửu thờ ơ nói. Em không tin, tin hay không tùy em, dù sao thì anh trong mắt em cũng không khác gì với con vịt rồi, không có lý do tự làm đẹp mặt nữa. Anh với em làm bao nhiêu lần rồi? Đầu Cố Vi Hằng vùi vào ngực cô, hỏi, sắp 100 lần rồi, tính cũng rõ quá, Cố Vi Hằng nói, xem ra rất để ý anh và Tô Khả Nhi từng làm nhiều như vậy. Dù sao thì lúc đó, cô nghe cuộc hội nghị của anh biết. Nhớ lại anh và Tô Khả Nhi từng làm qua mấy trăm lần, Miêu Doanh Cửu lại tức giận, xót xa đến đau lòng. Cô hận anh không thể vào bên trong cô mãnh liệt hơn nữa. Mà anh và cô khoảng cách quá xa, cô rất oán hận anh, rất giận. Cố Vi Hằng nói, động tác của Miêu Doanh Cửu ngày càng cuồng nhiệt rồi. Tuần này Miêu Doanh Cửu sẽ có 3 ngày đều ở Hải Thành, so với lúc trước một ngày một tiếng mà nói, 3 ngày thì khác nào trời ban cơ hội tốt. Ngày hôm sau hai người thức dậy, lại làm một lần, chuẩn bị ra ngoài đi dạo phố. Cố Vi Hằng đặc biệt dành thời gian dành cho 3 ngày này rồi, đem tất cả nhiệm vụ giao cho Dương Liễu. Sáng sớm Miêu Doanh Cửu mặc áo sơ mi của anh, nhìn thấy Cố Vi Hằng trong nhà vệ sinh cạo râu. Anh hình như vừa rửa mặt xong, vẫn chưa chuẩn bị cạo. Cô đi đến nắm chặt dao cạo trong tay Cố Vi Hằng, không được cạo. Muốn thế nào, Cố Vi Hằng một tay giữ lấy tay đang nắm dao cạo của cô, lại bắt đầu. Cố Vi Hằng nói chuyện với Miêu Doanh Cửu, là rất thẳng thắn, chính là loại thẳng thắn hận không thể lập tức chiếm được cô, không cần bất cứ miễn cưỡng, giả dối, lời nói thô lỗ như thế nào anh làm thô lỗ như thế đó. Hôm nay không cạo râu, đeo mắt kính lên, mặc áo sơ mi hôm đó em xem. Miêu Doanh Cửu nói với anh, muốn nhìn thấy anh lôi thôi, muốn thấy anh quyến rũ. Cố Vi Hằng cười một lúc, anh thật sự không hiểu, lôi thôi trong mắt đàn ông sao lại biến thành quyến rũ trong mắt phụ nữ. Đích thật dáng vẻ anh mang kính gọng đen, đẹp và nho nhã, thật sự làm cho thú tính của Miêu Doanh Cửu nổi dậy. Không chỉ là cảm giác lần trước của người phụ nữ kia. Dù sao thì Cố Nhị thu hút phụ nữ, là cực kỳ thu hút phụ nữ. Cố Nhị biết trong lòng Miêu Doanh Cửu không vui, lần trước cũng không biết ai nhiều chuyện vậy nói với cô rồi. Anh dựa theo cách ăn mặc lần trước mặc xong liền ra phố. Đây là lần thứ hai Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu cùng nhau đi dạo phố, lần trước hai người vẫn chưa xác định quan hệ cùng Cố Tam Nhi và Nam Lịch Nguyên cùng ra ngoài. Lúc trên đường, anh và Miêu Doanh, góc truyện audio.com, Cửu đi song song, hai tay anh cho vào túi quần, Miêu Doanh Cửu đi bên cạnh. Đi ngang một cửa tiệm sang trọng, Miêu Doanh Cửu muốn vào mua đồ cho Cố Vi Hằng. Mua gì? Cố Vi Hằng hỏi, dây nịt ra, Miêu Doanh Cửu nói một câu, cô muốn buộc chặt anh. Để anh không ra ngoài kiếm phụ nữ, Miêu Doanh Cửu không cảm nhận được tấm lòng thật của anh, nói chuyện vẫn còn diễn xuất của anh, cô đều không cảm nhận được. Càng như vậy cô càng muốn buộc anh thật chặt, Cố Vi Hằng cúi đầu cười một cái, anh đoán em cũng muốn mua dây nịt da cho anh. Trong cửa hàng Gucci, Miêu Doanh Cửu chọn hai sợi dây nịt da cho Cố Vi Hằng, lúc thử dây nịt Cố Vi Hằng tìm hiểu một chút lỗ dây nịt cũ, lúc thắt dây nịt mới, Miêu Doanh Cửu thắt cho anh, cô khom người, vòng qua lưng quần của anh, hai tay Cố Vi Hằng giơ lên, mặc cô dựa vào ngực mình. Miêu Doanh Cửu ngửi thấy mùi đàn ông, loại mùi hương đó, rất quyến rũ. Sao cô và Cố Vi Hằng bên nhau lại hóa thân thành cô gái háo sắc rồi vậy? Ở cùng người khác cô rất đứng đắn mà. Miêu Doanh Cửu mua hai sợi dây nịt mắc nhất trong tiệm, nhân viên cửa hàng tất nhiên phải phục vụ chu đáo, đứng bên cạnh Cố Vi Hằng nói, anh rất đẹp trai, đeo thêm sợi dây nịt da này lại càng đẹp trai hơn. Nhãn quan của bạn gái anh rất tốt đấy. Miêu Doanh Cửu vẫn còn đang khom lưng thắt dây nịt cho Cố Vi Hằng, nghe thấy câu này, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, Cố Vi Hằng lại cười cười, nói một câu, rất tốt, nhãn quan của anh cũng không kém. Đúng, nhãn quan của anh tất nhiên không kém, tìm thấy một người bạn gái xinh đẹp như vậy. Miêu Doanh Cửu cúi đầu, có dáng vẻ cười nhẹ, có điều mặt từ từ đỏ dần lên. Cho dù cô là người của Miêu gia, nhưng cô vẫn là một cô gái. 25 tuổi, khá trẻ. Gói xong dây nịt ra, Cố Vi Hằng xách túi đồ cùng Miêu Doanh Cửu ra khỏi cửa tiệm. Cố Vi Hằng bẩm sinh trên người có một sự bướng bỉnh, bộ dạng phóng đãng, ngang ngạnh, trời sinh ra đã thế, lại thêm hôm nay ăn mặc như vậy, cho nên đi trên đường, rất thu hút sự chú ý của phụ nữ. Miêu Doanh Cửu cũng nhìn thấy rồi. Cách Trương.